Chương 4381 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỉ có làm. Người đăng, Quách Tĩnh Hư không oanh minh, hỏa diễm trùng thiên nhưng hết thảy tất cả, đối Long Phi đến nói, đều không có cảm giác chút nào trong lòng của hắn, chỉ có Kiều Kiều nhưng Phượng Hoàng lão tổ, để Long Phi trong lòng tràn đầy dãy dụa quỳ xuống, hắn cả đời này, chưa từng sợ qua liền xem như tại suy nhược thời điểm, bởi vì thực lực bị làm nhục, trong lòng cũng chưa từng từ bỏ nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn một ý niệm. Long Phi mắt nhắm lại hai chân không tự giác ở giữa liền muốn uống lượng. Không. Đại nhân. Lão yêu bà, lão tử liều mạng với ngươi. Nhưng vào lúc này, Vương Doãn gầm thét, đỏ hồng mắt, căn bản không để ý. Bị thương thật nặng, trực tiếp xuất kích. Muốn chết, một cái phế vật, còn dám tại lão thân trước mặt kêu gào, ngay cả chủ nhân của ngươi đều muốn tại quỳ rạp xuống trước mặt bản tọa, ngươi. Còn dám ra tay. Chết cho ta. Oanh. Phượng Hoàng lão tổ tiện tay vung lên, hỏa diễm tịch không, không đợi Vương Doãn tới gần, liền trực tiếp đem Vương Doãn cho đánh bay ra ngoài, bành bành bành. Vương Doãn thân thể liên tiếp rơi xuống, vô số hỏa diễm lại. Trực tiếp đem thân ảnh của hắn nuốt chửng lấy, nháy mắt sống chết không rõ. Già chiến. Giang Xuân Thu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem Long Phi đã hãm sâu nhà tù mà lại Vương Doãn lại không rõ sống chết, trong lòng lập tức lửa giận bốc lên, chỗ nào còn quản là không phải là đối thủ, trực tiếp chính là làm thế nhưng là, kết quả vẫn như cũ, liền xem như thực lực của hắn bây giờ không tầm thường, nhưng ở Phượng Hoàng lão tổ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, kết quả cùng Vương Doãn đồng dạng, trực tiếp bị một chiêu đánh bại thế nhưng là, Giang Xuân Thu lại là vẫn như cũ, chật vật đứng dậy. Đại nhân, không cần. Tuyệt đối không nên. Nếu như chủ mẫu biết, ngươi muốn dùng như thế khúm núm phương thức, cũng tuyệt đối sẽ di lưu chung thân tiếc nuối. Đại nhân, tuyệt đối không nên a. Giang Xuân Thu không ngừng gào thét, thanh âm đều đã cái gì nha, vô số máu. Tươi từ trong miệng phun ra, cực kỳ thê thảm, Long Phi ánh mắt không ngừng chuyển đổi, phản phất lâm vào một loại cực kỳ. Thống khổ dãy dụa bên trong, hắn nhìn về phía hôn mê Vương Doãn, nhìn về phía không ngừng thổ huyết Giang Xuân Thu, lại nhìn về phía hư giữa không trung không ngừng nhe răng cười. Phượng Hoàng lão tổ, còn có mang bên ngoài, một mặt trào phúng huyền thiên trong mắt nháy mắt bị huyết hồng chi sắc tràn ngập thế nhưng là, cuối cùng, hắn ánh mắt, vẫn là dừng lại tại Kiều Kiều trên thân, Kiều Kiều, nữ nhân của hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có lỗi với, ta nhưng có thể để các ngươi thất vọng. Long Phi nhà nhạt quay người, đối Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu nói, sau đó, quay người im lặng ở giữa, hai chân lại lần nữa uốn lượn xuống dưới, cũng tại lúc này, hư không bên trên, Phượng Hoàng lão tổ càng là không chút. Kiên kỵ cười to mà lần thứ tư phục sinh Phượng Hoàng cũng là điên cuồng cười ha hả. Ha ha, quỳ a. Thực lực mạnh mẽ có thế thế nào, nghe nói vẫn là một con rồng, không giống được ở tại chúng ta trước mặt quỳ xuống. Hừ, trong truyền thuyết, văn minh trước đó, con rồng kia còn muốn cùng chúng. Ta tiên tổ tranh đoạt thiên địa bá chủ, hiện tại chính là này tấm đức hạnh, phế vật. Ha ha ha, quỳ đi, cái quỳ này, chấp nhận này chứng minh, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, độc bá thiên địa. Vô cùng phách lối, vô cùng cuồng vọng, từng đầu Phượng Hoàng trong mắt, đều mang khinh miệt cùng trào phúng, nhìn. Chồng chọc vào Long Phi, chờ đợi Long Phi quỳ xuống, không chỉ như vậy, một bên huyền thiên, lúc này, càng là lợi dụng trong tay. Thần Bảo tìm được không gian tiết điểm nhưng cũng không hề rời đi, mà là quay người ở giữa, một mặt thương hại nhìn. Xem Long Phi, cuối cùng hung ác vừa nói đạo, "Ệ Long Phi, ngươi cái phế vật đồ vật. Viễn cổ thế giới là như thế này, đến nơi này, đồng dạng vẫn là như thế. Ý. Cái quỳ này về sau, ngươi đem cả đời đều không phải bản đế đối thủ, thậm chí. Ngay cả làm bản đế một con chó cũng không xứng." Huyền đế nói, cười lớn một tiếng. Quay người đầu nhập hư không về sau, bỏ trốn. Mất dạng nhưng Phượng Hoàng lão tổ, tự hồ căn bản không có nhìn thấy, buông xuôi bỏ. Mặt căn bản không có ngăn cản mà là nhìn chầm chầm Long Phi, tự hồ đang chờ đợi Long Phi quỳ xuống. Thời gian, từng giây từng phút vấn đề Long Phi lòng đang rỉ máu, hắn cảm giác được, hai chân vô cùng nặng nề, kia là mình ngông nghênh, là mình bất bại chi tâm, tại đối với mình sau cùng. Dãy dụa thế nhưng là, hắn không có lựa chọn, Kiều Kiều có thể vì mất đi tính mệnh hắn. Đồng dạng có thể vì Kiều Kiều quỳ xuống nhưng, Ngay tại Long Phi hai đầu gối sắp rơi xuống đất một sát na, một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm, vậy mà trực tiếp xuất hiện, thanh âm này vô cùng nặng nề, tự hồ bao trùm thiên địa sinh linh phía trên. Mang theo trùng thiên hận ý, giáng lâm này phương thiên địa một sát na, mặc kệ là Long Phi, vẫn là Phượng Hoàng lão tổ, đều là đột nhiên ở. Giữa nhìn về phía hư giữa không trung chỉ thấy, một đạo lân phiến, trực tiếp phá vỡ hư không thiên địa, xoay quanh. Mà tới, Long Phi ánh mắt nhất động, nhìn xem xuất hiện trong hư không vẫy rồng, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hy vọng. Long Bá Thiên, là ngươi, đúng hay không? Ta biết, ngươi vẫn luôn tại. Mà lại, cái này vẫy rồng chính là ngươi khát vọng có, đúng hay không? Chỉ cần ngươi cứu Kiều Kiều, mặc kệ ngươi muốn từ trên người ta lấy đi cái gì, ta đều sẽ không cự tuyệt. Long Phi nói, gần như khẩn cầu. Cùng lúc đó, Long Phi cũng trực tiếp mở ra hệ thống không gian sư. Một đạo lân phiến cũng trực tiếp từ Long Phi không gian bên trong bay ra. Ngoài, nháy mắt liền cùng hư giữa không trung bay ra lân phiến hợp hai làm. Một mà cùng lúc đó, Long Phi trong óc cũng trực tiếp xuất hiện một thanh âm, một đạo để Long Phi đến bây giờ đều cảm giác được hốt hoảng thanh âm, Long Bá Thiên. Long Phi a Long Phi, ta vẫn luôn biết, ngươi chính là một cái phế vật. Thật không nghĩ đến, ngươi vẫn là một tên hèn nhát. Ta Long tộc huyết mạch cỡ nào quý nhất, liền xem như thiên địa, cũng không thể để chúng ta cúi đầu. Bây giờ, ngươi lại còn muốn đối Phượng Hoàng nhất tộc quỳ xuống. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Long Bá Thiên thanh âm tức giận, xuất hiện tại Long Phi trong óc, nhưng là bây giờ, Long Phi nhưng trong lòng vô lực phản bác, nhất là, lúc này Long Bá Thiên trong miệng, phế vật, hèn nhát hai cái từ càng. Làm cho Long Phi trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng, hắn căn bản vô lực mở miệng, đã từng, Long Phi trong lòng kiên kỵ nhất, thống hận nhất hai cái từ, lúc này. Ở Long Bá Thiên trong miệng nói ra, mới chính thức để Long Phi cảm giác được. Vô lực trong lúc nhất thời, Long Phi khóe miệng hiển hiện một vòng cười khổ, đáng chát vô cùng, hắn coi là hiện tại rất ngu bức, đang lúc trở tay liền có thể hủy diệt vạn. Giới, giết vạn giới, giới vương như giết chó, càng là Long Đình chi chủ, nhưng bây giờ, tại cái này Phượng Hoàng thần cốc, tại Long Bá Thiên trước mặt. Triệt để đi hắn đánh về nguyên hình, trong lúc nhất thời, Long Phi song quyền nắm chặt, bản năng, ý thức tiến vào. Hệ thống bên trong đẳng cấp. Tu vi. Còn chưa đủ. Lại một lần nữa, Long Phi đối với thực lực lạ. Thường khát vọng, thế nhưng đúng vào lúc này, Long Bá Thiên thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa xuất. Hiện, ê tiểu tử, nữ nhân của ngươi hiện tại không chết, nhưng sinh tử, lại nắm. Giữ tại trong tay của ngươi. Cúi đầu là vô dụng, chỉ có kẻ yếu mới có thể cúi đầu. Chỉ có chiến, chỉ có giết, mới có thể giết ra một con đường sống. Ta có thể nói cho ngươi, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, diệt đi. Phượng Hoàng thần cốc, giết chết kia một tôn tức sắp xuất thế Phượng Hoàng. Thân thế, nữ nhân của ngươi, mới có thể chân chính phục sinh.